99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1624, chương 1634, chỉ ngươi dạng này còn mang thai. Nghĩ hay lắm, buổi tối lời nói ta khả năng nói hơi quá đáng. Không có ý tứ. Diệp Thiến Thiến vì đó mà ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Gia hỏa này thế mà lại cùng bản thân nói xin lỗi. Thế mà, biết, xin lỗi. Diệp Thiến Thiến cảm nhận được 10 điểm kinh ngạc, nhìn xem Thẩm Chi Liệt giống như là gặp quỷ một dạng. Gia hỏa này khó được xin lỗi, mặc dù là hơi quá đáng, nhưng là, như vậy tha thứ hắn a. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Thẩm Chi Liệt mặt nghiêm túc, nói, ta nghĩ rất lâu. Mặc dù chúng ta bây giờ đã coi như là rất quen, nhưng là có chút lớn lời nói thật vẫn không thể nói. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Diệp Thiến Thiến nguyên bản tâm ý nghĩ lập tức tiêu tan, trừng Thẩm Chi Liệt một chút. Diệp Thiến Thiến một chữ đều không nói, quay đầu nổi giận đùng đùng hướng về gian phòng của mình đi vào. Điều hòa không khí trong phòng có chút lạnh, Diệp Thiến Thiến giật mình một cái, trực tiếp đem điều hòa không khí cho tắt đi. Váng đầu hồ hồ. Diệp Thiến Thiến ôm chăn mền, nặng như vậy đã ngủ say, không biết ngủ bao lâu. Diệp Thiến Thiến cảm giác thân một trận khó chịu, có loại ác tâm muốn ói cảm giác vọt tới. Diệp Thiến Thiến ngồi xuống, nôn khan một tiếng, chỉ là nhưng cái gì đều không có phun ra, là khó chịu gấp. Trời đã sáng rõ, nhìn thoáng qua thời gian, đã là sớm 10 giờ hơn. Diệp Thiến Thiến toàn thân đều đau, đứng dậy, càng là cảm giác xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh. Chỉ là trong dạ dày lại là một trận ác tâm. Diệp Thiến Thiến giày cũng không kịp mặc, hướng về toilet chạy tới. Thẩm Chi Liệt xem bóng thi đấu nhìn một chút bất chi bất giác ngủ ở sofa. Giờ phút này sau khi nghe thấy đầu đi chân đất chạy thanh âm, mí mắt giật giật, rất nhanh duỗi cái eo, thật dài ngáp một cái. Quẹ, Diệp Thiến Thiến nôn mửa thanh âm truyền đến, đem Thẩm Chi Liệt con sâu ngủ trực tiếp cho đuổi chạy. Mở choàng mắt đến, Thẩm Chi Liệt một cái bật lên ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía toilet phương hướng, nói, người thế nào? Diệp Thiến Thiến chỉ cố nôn lấy, căn bản không có thời gian để ý đến hắn, trực tiếp đem bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Cuối cùng thực sự không đồ vật có thể nôn, chỉ có thể phun ra mấy ngụm nước chua. Diệp Thiến Thiến cả người đều muốn gục xuống, sắc mặt đỏ bừng lên, ôm bồn cầu đưa tay cầm một lần xả nước, thực sự không còn khí lực, bày tại bên bồn rửa một bên, nửa khép liếc trong mắt, một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Thậm chí liệt đi chân đất đi tới, trông thấy nàng bộ dáng này, cho nàng rút mấy tờ giấy khăn đưa qua. Nói, lau lau. Diệp Thiến Thiến tức giận một cái kéo qua đến, lau một lần miệng, tiếp lấy lại đem cái kia khăn tay nhét trở về. Thẩm Chi Liệt lập tức bị chán ghét, nói, người có thể hay không giảng điểm đạo đức công cộng a? Loại hành vi này đều làm ra được. Diệp Thiến Thiến cho hắn một cái liếc mắt, nói, không nói thân ngươi coi là không tệ. Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép chấm chấm, thân thể không thoải mái. Đúng vậy a, mang thai có thể thoải mái không? Diệp Thiến Thiến tức giận, vung tay không nguyện ý phản ứng đến hắn. Thẩm Chi Liệt đem khăn tay mất đi, nghe nói như thế đột nhiên cười ha ha lên tiếng, nói, ngươi dạng này còn mang thai. Nghĩ hay lắm. Diệp Thiến Thiến lập tức lại cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm. Cái gì gọi là nàng dạng này? Nàng dạng này nữ nhân mới là cố gắng nhất sao? Nhưng là thân không còn khí lực. Diệp Thiến Thiến cũng lười cùng hắn nhao nhao nhiều như vậy. Chậm rãi đứng lên. Diệp Thiến Thiến thân thể có chút lảo đảo. Thẩm Chi Liệt thấy vậy, đến đây không xác định hỏi, thực mang thai. Trong khi nói chuyện, đưa tay dìu nàng một cái. Cái này đụng một cái đến tay nàng, mới kinh ngạc thốt lên. Nói, CMN như vậy nóng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.